Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1549, cảm thụ thống khổ, nhẫn nại thống khổ, quen thuộc thống khổ. Góc truyện audio.com, kim đan tán tu, chấm, sắp đến viện quân là ta cùng vị này khuyển đạo hữu đều biết người. Ta cùng vị này khuyển đạo hữu mới quen a, sở dĩ ý tứ của nó là viện quân là tại tu sĩ giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Bất quá, ta vì cái gì gặp mặt liền phải túng, vẫn phải quản gọi người ba ba. Mặc dù tính cách của ta là tốt điểm, nhưng ta cũng không có mở miệng gọi người ba ba yêu thích. Coi như đến trợ giúp chúng ta tiền bối, thực lực rất mạnh, bằng vào ta tính cách cũng tuyệt đối sẽ không vô sỉ đến gọi người ba ba trình độ. Kim đan tán tu trong lòng nghĩ như vậy. Lại bị bắn trúng. Tất meo, bọn gia hòa này bắn thật chuẩn. Nếu không phải bản uông phòng ngự cao cường, sớm đã bị đâm thành chuỗi. Đậu đậu thân hình trên không trung bên trên nhảy xuống vọt cái đuôi của nó đều kẹp phòng ngự cái mông của mình, không nghĩ tới cái mông vẫn là trúng tên. Tốt tại vòng cổ kích hoạt sau hiệu quả phòng ngự vẫn còn, đầu mũi tên bị lông tóc kẹp lại, không làm bị thương thân thể, chỉ là có chút đau. Kim đan tán tu, chấm, là ảo giác sao, rõ ràng hắn cùng vị này cầu đạo hữu đang bị thiên nhân truy sát nguy cơ sớm tối, lúc nào cũng có thể bị loạn tiễn bắn giết. Nhưng vị này cầu đạo hữu nhìn qua dáng vẻ rất vui vẻ, nhảy đặc biệt hoan vui. Đậu đậu phảng phất là đọc hiểu vị này kim đan tán tu biểu lộ, nó gần nhất thật là khéo hiểu lòng người, nó gần nhất càng ngày càng am hiểu từ biểu tình của mọi người, tiểu động tác nhịp tim, hô hấp loại hình số liệu bên trong, đi suy đoán đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng mặc dù, khéo hiểu lòng người cũng không đại biểu cho nó liền sẽ án lấy đối phương hy vọng đi đi. Ha ha, ngươi đoán đúng, ta hiện tại đặc biệt sung sướng. Ta liền ưa thích loại này bị người đuổi giết kích thích cảm giác vong mệnh thiên nhai nhất bổng. Đậu đậu thân hình tựa như phi hành trò chơi nhỏ, bên trong tránh né mưa bom bão đạn máy bay nhỏ, tránh né mưa tên cùng trường mâu. Kim đan tán tu, chấm, quả nhiên, người cùng chó phương thức tư duy hoàn toàn không phải một cái kênh bên trên. Cẩn thận đối phương khiêng ra cái khác pháp khí, đậu đậu đột nhiên lại kêu lên, nguyên bản đang đuổi giết bọn hắn thiên nhân, lại tế ra hoàn toàn mới vũ khí. Là cái kia ba cái bay tương đối chậm tứ phẩm thiên nhân, bọn chúng cùng một chỗ khiêng ra cự chống trạng đồ vật bắt đầu sao động. Oanh, tiếng chống oanh minh, đậu đậu cùng kim đan tán tu chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, sóng âm kia rót não, thân thể càng phảng phất điện giật đồng dạng, chết lặng. Sóng âm pháp khí, bọn chúng còn có loại này thiên môn đồ vật nha. Đậu đậu liệt nha nói tính lực của nó so người cùng cảnh giới loại tu sĩ mạnh hơn rất nhiều, sóng âm loại pháp khí tổn thương đối với nó có bổ trợ. Liên quan tới điểm ấy tình báo, đến lúc đó muốn nói cho Hoàng Sơn đại ngốc. Rầm rầm rầm, cái kia tiếng trống bất truyền vang lên, đậu đậu cùng kim đan tán tô bị quấy dày tốc độ phi hành thấp xuống một đoạn. Tốc độ một chậm cả hai liền bị mưa tên cùng trường mâu bao trùm. Đậu đậu kích hoạt phong hỏa luân, trên đó hỏa diễm mãnh liệt mà ra, đem đậu đậu thân thể vây quanh. Hỏa diễm liền phảng phất có linh tính đồng dạng, lấy một loại. Núi lửa phun trào, thức trùng kích không ngừng áp xúc phun trào, đón lấy những cái kia mũi tên cùng trường mâu, đưa chúng nó xông mở. Bên trên ngũ phẩm tán tu trong tay tế lên một khối áo cà sa điên cuồng múa, đem mưa tên ngăn lại. Góc truyện audio.com. Đối với phần lớn tán tu tới nói, pháp bảo như thế nào, là hệ nào đều không phải là vấn đề. Chỉ cần mình có thể sử dụng, mặc kệ là Phật đạo, nho, ma, đều phải để lại lấy, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, đậu đậu lại nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, đưa nó treo ở trên cổ của mình, sau đó một lần nữa cho Tống Thư Hàng gọi điện thoại. Một bên khác Tống Thư Hàng điện thoại tiếp thông, ta đã hướng vị trí của ngươi trực tiếp đã chạy tới. Thư Hàng, nhanh lên nữa, thiên nhân hỏa lực so với ta tưởng tượng phải cường đại hơn, ta cảm giác mình có chút không chịu nổi. Đậu đậu kêu lên, cắn chặt răng chống đỡ xuống dưới, ta rất nhanh liền đến. Tống Thư Hàng đáp, đậu đậu, mau tới A, điện thoại chớ đóng A, chúng ta bảo trì trò chuyện trạng thái A, được. Tống Thư Hàng trả lời. Một bên khác, Tống Thư Hàng, đổi cái ngự đao phi hành tư thế. Thân hình hắn nhẹ nhàng nhảy lên, ô thặc bạo quân song đao, bay đến trong tay hắn, tay trái tay phải cắt một thanh, ô thặc bạo quân song đao, sau đó Tống Thư Hàng thi triển hắn bây giờ nắm giữ nhanh nhất đao độn bí thuật. Kéo đao thuật, không đúng, là, dắt đao thuật, là dắt đao. Kéo đao thuật cùng dắt đao thuật cái sau bức cách rõ ràng cao một chút điểm. Tống Thư Hàng chưa từng dùng hai thanh đao cùng một chỗ sử dụng tới, dắt đao thuật hiện tại vừa thử nghiệm tốc độ quả nhiên sâu phát nổ. Siêu, một chút, song đao dẫn dắt Tống Thư Hàng, điên cuồng ra tốc. Mà lại, lấy tay nắm lấy song đao có một cái chỗ tốt. sẽ không giống dùng chân dẫm lên song đao như thế chém thành một chữ ngựa. Theo dắt đao thuật không ngừng ra tốc rốt cục tại 15 cái hô hấp về sau Tống Thư Hàng sau lưng nổ lên âm bạo mây, xông vào đến tốc độ siêu âm trạng thái. Xích Tiêu kiếm, nha, khó được gặp ngươi chủ động tiến vào tốc độ siêu âm phi hành trạng thái. Xin hỏi bá Tống đạo hữu, ngươi có cái gì cảm tưởng? Xích Tiêu kiếm lúc này ghé vào Tống Thư Hàng trên lưng, cảm giác tựa như là nó cưỡi Tống Thư Hàng đồng dạng. Có một chút lần sau sử dụng kéo đao thuật thời điểm ta muốn đổi tư thế. Ta muốn nằm ngửa, như thế ta liền sẽ không nhìn thấy mặt đất. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, dắt đao thuật thi triển lúc đao độn quang hiện lên. Nhọn toa, hình dạng, bao phủ tại bảo đao phía trên đó có tránh gió, thủy, hỏa, thổ, lôi 5 loại trận pháp hiệu quả. Xích Tiêu kiếm, ngũ phẩm linh hoàng còn sợ độ cao, ngươi cũng coi là thiên hạ hãn hữu. Kỳ thật từ khi có thể, đạp không mà đi, về sau ta chứng sợ độ cao đã tốt lắm rồi. Chính là có thời điểm bay quá cao tốc độ lại quá nhanh, sợ độ cao. Sợ nhanh xong chứng đồng phát ta lại nhận điểm ảnh hưởng. Tống Thư Hàng thở dài, nói. Tiếp đó, mỗi ngày chỉ cần có rảnh rỗi ta liền sẽ ngự đao đến không trung đi dạo một vòng. Tối đa một tháng về sau ta cảm giác mình cũng không cần lo lắng sợ nhanh cùng sợ độ cao vấn đề. Ta kém chút quên Thư Hàng ngươi sợ nhanh ta cảm giác có lẽ gọi sai viện quân. Lúc này, trong điện thoại truyền đến đậu đậu thanh âm. Luôn cảm giác chờ ngươi cái này sợ nhanh, sợ độ cao ra hỏa bay đến về sau ta đã nguội lạnh. Giống như đậu đậu Tống Thư Hàng đang sử dụng. Dắt đao thuật, lúc cũng đưa điện thoại di động treo ở trên cổ. Có đạo lý, vậy ta trở về. Dù sao ta chạy tới, ngươi cũng nguội lạnh. Tống Thư Hàng nói, đậu đậu, thân, ngươi thật nghĩ ta chết à, khóc chuyện audio.com. Ai nha ta Hoàng Sơn, cái mông lại trúng tên. Không ra trò đùa Thư Hàng mau tới, lại trễ điểm ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy lành lạnh đậu đậu, ngươi nỡ lòng nào. Cắn răng chống đỡ, sau đó làm ngươi quen thuộc loại thống khổ này về sau, ngươi liền sẽ phát hiện. Kỳ thật loại thống khổ này đơn giản tựa như mưa bụi đồng dạng. Tống Thư Hàng nói, đậu đậu, bị đâm chính là ta, ngươi đương nhiên nói như vậy. Không, ta là đang truyền thụ kinh nghiệm, cảm thụ thống khổ, nhẫn nại thống khổ, quen thuộc thống khổ. Cuối cùng, ngươi sẽ cảm giác thống khổ cũng bất quá như thế. Quen thuộc là một loại sức mạnh rất đáng sợ. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, tỉ như hắn, đối thống khổ nhẫn nại trình độ liền đã đạt đến một loại chính mình cũng không thể tin được trình độ. Xem xét bí pháp bây giờ không phải là toàn thân phun lớn máu, hắn đều cảm giác không đau không ngứa. Thiên kiếp xét đánh chỉ cần không phải siêu giai, đối với hắn mà nói cũng chỉ là cơ thể hơi run lên một chút cảm giác. Đây hết thảy đều là quen thuộc, lực lượng, đậu đậu như có điều suy nghĩ. Cảm thụ thống khổ, nhẫn nại thống khổ, quen thuộc thống khổ đằng sau, có phải hay không còn có một cái gọi. Hưởng thụ thống khổ, cảnh giới, đương Tống Thư Hàng sử dụng. Dắt đao thuật, rốt cục đuổi tới chiến trường thời điểm, làm thấy được chật vật không chịu nổi đậu đậu cùng một vị ngũ phẩm tán tu. Chấm, đậu đậu cùng ngũ phẩm tán tu đã bay không nổi, hai người bị bức bách lấy hạ xuống tại một chỗ núi bờ chỗ, chỉ có thể chống lên phòng ngự, đau khổ ngăn cản. Ngũ phẩm tán tu nhìn qua đã tình trạng kiệt sức, đậu đậu dựa vào Hoàng Sơn lưu cho nó pháp khí tùy thời đều có thể phá vây bỏ chạy. Nhưng nó cũng không hề rời đi, mà là hiệp trợ ngũ phẩm tán tu tiến hành phòng ngự. Thư Hàng, tới rồi sao? Đậu đậu hỏi lần nữa. Nếu như Thư Hàng còn chưa tới, nó chỉ có chạy trước đi. Sau đó lại dẫn người tới, vì vị này có được bản thân hy sinh tinh thần ngũ phẩm tán tu báo thù. Đến ta nhìn thấy các ngươi. Tống Thư Hàng thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Hắn câu nói này, phảng phất như là hạn hán đã lâu sau giọt mưa. Đậu đậu cùng ngũ phẩm tán tu đồng thời ngẩng đầu, hướng không trung nhìn lại. Rầm rầm rầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng vang, đó là đao độn thuật hạ xuống tiếng vang. Tống Thư Hàng hai tay nắm lấy song đao trực tiếp một đầu vọt tới cái kia gõ trống to ba cái tứ phẩm thiên nhân vị trí. Tại va chạm đồng thời Tống Thư Hàng toàn thân hiện tầng một đen kịt kim loại chi sắc, phía sau hắn có hai một con thánh viên hư ảnh hiện, thánh viên cầm trong tay nho ra bảo điển. Tam đại công pháp tôi luyện thân thể toàn bộ triển khai. Chính hướng đậu đậu, ngũ phẩm tán tu điên cuồng công kích thiên nhân nhóm, nghe được ầm ầm thanh âm về sau, quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng ngay tại bọn chúng quay đầu thời gian bên trong Tống Thư Hàng đã một đầu đụng vào cái kia trống to vị trí. Ba cái giơ lên cự trống tứ phẩm thiên nhân bị đụng bay ra ngoài, tứ chi của bọn nó hiện lên vặn vẹo hình, liền giống bị xe tăng triển đè ép đồng dạng. Từ không trung rơi xuống dưới, không rõ sống chết, Tống Thư Hàng đưa tay chụp tới, đem cái kia cự trống thu vào. loại sóng âm này trạng pháp khí coi như mình không cần đến, về sau cũng có thể giao cho mình đệ tử sử dụng. Tỷ lý oa lạc, bảy tôn ngũ phẩm thiên nhân nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, phát ra các loại quỷ dị gọi tiếng. Gocchuyenaudio.com, tiếng kêu của bọn nó bên trong có vẻ kinh ngạc cùng không thể che hết kinh hỉ. Là gia hỏa này, cái kia trong bụng cất giấu bốn khỏa kim đan người biến dị loại tu sĩ. Nếu là đi săn hắn, bọn chúng đem đạt được vô thượng vinh diệu. Tống Thư Hàng dừng lại thân hình, tay hắn cầm ô tặc bạo quân song đao chân đạp hư không. Có hai đóa màu đen hoa sen tại dưới chân hắn nở rộ nâng thân hình của hắn. Thiên nhân nhóm ánh mắt tỏa sáng, như là nhìn thấy hiếm thấy chân bảo. Bảy con ngũ phẩm thiên nhân, thận trọng đem hắn vây quanh. Còn sống thiên nhân, giá cả so chết mất muốn đáng tiền. Tống Thư Hàng nói khẽ, nghĩ tới đây, hắn tế ra bản thân, thánh ấn, cùng, ma ấn, bá tống huyền thánh, bá nho huyền ma. Hai đại thánh ấn đều xuất hiện tại Tống Thư Hàng phía sau bồng bềnh, trong nháy mắt cho thiên nhân mang đến nặng nề lực áp bách. Trên vách núi, ngũ phẩm tán tu, bá tống, đậu khinh thường nhìn hắn một cái, cách trương.